Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 750, chương 754, Thánh Cấp Bạch Hồ. 4 canh, từ nơi này vết cắt nhìn lại, Lưu Du có thể nguyên vẹn xác định Gia Hào hẳn là hạ cánh khẩn cấp ở cái địa phương này. Xông lên thiên đốt phía trên, ven đường hắn thấy được vô số bị đè gãy đại thụ che trời. Còn có cự thạch bị ép bạo, Lưu Du từ trên mặt đất nhặt lên một khối thép tấm mảnh vỡ. Nên liền ở phụ cận đây, nghĩ thầm tại Bắc Đầu Từ Biệt về sau, Gia Hào vẫn bị hắn lạnh nhạt không ít. Bây giờ trang bức hệ thống không rõ biến mất, hắn muốn tìm á có lẽ còn có thể biết một chút manh mối. Nhưng là á có thể xuất hiện ở đây mặt, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chậm rãi, Lưu Du rốt cục tại bên bờ vực tìm được tàn phá Gia Hào Hào. Khói lửa đằng không mà lên, thoạt nhìn nó cũng hoàn toàn thụ ở đây trọng lực ảnh hưởng. Nếu không lớn như vậy ra hỏa cho dù là hạ cánh khẩn cấp cũng sẽ không ngã thành bộ dáng này. Hắn ngừng chân trong rừng, cũng không có trước tiên nhích tới gần. Gia Hào ở chỗ này hạ cánh khẩn cấp, động tĩnh cực lớn vậy không cần nói, cũng không biết hội dẫn tới bao nhiêu sinh linh. Tùy tiện ra ngoài chỉ sợ không phải tốt gì lựa chọn. Đông, lúc này, một đầu to lớn dây leo từ ngày đó đốt trong rãnh sâu trèo tới. Đồng thời thật chặt ghim chặt Gia Hào, nhìn lên động thái tựa hồ là muốn đem chỉnh chiếc phi thuyền rút ngắn dưới vực sâu đi. Đây là vật gì? Lưu Du rút ra một cái hoàng kim đại khảm đao. Đao sắc bén mang trong không khí vang lên, lạch ảnh vẩy vào âm u trong góc. Lạnh thấu xương sắc bén chi ý làm cho không khí này đều trở nên không giống bình thường đứng lên. Bỗng ở giữa, đầu kia to lớn dây leo tựa hồ là phát giác lạnh thấu xương sát ý đồng dạng. Cái kia lôi kéo động tác im bặt mà dừng. Lưu Du lăng không một cái xoay người, cầm trong tay hoàng kim đại khảm đao liền liền xông ra ngoài. Cái kia sắc bén một đảo rơi vào cái kia thùng gỗ thật lớn dây leo phía trên. Lập tức một tia lửa văng khắp nơi. Bang đương một tiếng, Lưu Du cái thanh kia hoàng kim đại khảm đao vậy mà đứt gãy thành hai khối. Đây là lân phiến. Tại hoàng kim đại khảm đao đứt gãy một khắc này, hắn hàng đầu chú ý chính là cái này vừa rồi chặt rốt cuộc là cái gì thứ gì. Có thể cái này xem xét không sao, quan trọng hơn là cái này ngay từ đầu liền bị hắn nhìn thành dây leo đồ chơi vậy mà mọc ra lân phiến. Mẹ nó, đây là cự mãng. Lưu Du vừa rồi kịp phản ứng, lập tức một cái khoảng chừng một cỗ xe cá nhân như vậy thể tích đầu liền ló ra. Cái kia đầu lâu dữ tợn bên trên mọc ra một đôi xanh biếc mà phong mang tất lộ mắt rắn. Hơn nữa nó còn có màu sắc rực rỡ cuốn lên lông mày. Liền cái này một đôi lông mày để cho thoạt nhìn hung tướng càng thêm mấy phần. Người tốt, phi thuyền này là ta. Mời ngươi buông xuống. Lưu Du mỉm cười. Đầu tiên ta liền không cân nhắc ngươi có nghe hay không hiểu ta tại tất cái gì. Nhưng ta chủ yếu nghĩ biểu đạt là lao tì không sợ ngươi. Thực, ngươi không tin cùng ta đánh thử xem. Ta trang bức vương tuyệt bích không chạy, ta chạy ngươi là nhi tử ta. Cái này cự xà sững sờ, nó sinh ra lòng nghi ngờ. Nó không phải không gặp qua mọc ra tứ chi lại hình thể nhỏ như vậy xấu xí sinh vật. Nhưng lần nào không phải những vật này chạy trối chết. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đầu óc nước vào, cái này không được, bổn vương không giết ngốc sâu. Nhất thời bên trong, nó bất động, Lưu Du cũng phiền muộn. Thùng thùng, Lưu Du lúc ấy cái tính khí kia, một cước liên tục đạp cái kia quấn quanh ở trên phi thuyền thân rắn. Lấy ra, đã nghe chưa? Cái này cự mãng bị chọc giận, hướng về phía Lưu Du nôn cái này màu xanh biếc tim. Cái kia miệng to như chậu máu từ từ mở ra, lại có nhẹ nhẹ sương mù màu lục chậm rãi bay ra. Những cái này màu xanh biếc sương mù hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Tê, bỗng nhiên, cự mãng hướng về phía Lưu Du liền một hơi thực cắn xuống dưới. Đồng thời cái kia màu xanh biếc sương mù phun ra, giống như là mở áp hồng hoang đồng dạng, điên cuồng phun ra, làm Lưu Du không hề bị lay động. Xung quanh người hắn sáng lên một chùm kim quang, ngay sau đó chính là nhìn thấy chuông lớn màu vàng óng hư ảnh nổi lên. Cái này cự mãng nghĩ một hơi đem mình nuốt vào, nhưng cái này kim chung là thánh khí, cũng không phải là nó có khả năng cắn nuốt. Thu, thấy tình huống không ổn, cự mãng vội vàng rút miệng. Sau đó như tị xà hạt giống như bứt ra cuồng lui ra ngoài. Nó vừa rồi cảm nhận được thánh uy, mặt đối với thánh cấp khí tức, nó chỉ có né tránh, nhưng là Lưu Du tốc độ càng tăng nhanh hơn. Chỉ thấy hắn đột nhiên một cái thoáng hiện, mang theo thánh khí chuông lớn liền hướng đầu rắn to lớn kia bên trên vỗ mạnh một cái. Cự mãng mộng bức một mặt, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất đau, nhưng là nó chính là viễn cổ long đằng hậu duệ. Hôm nay lại bị như vậy cái xấu xí sinh vật cầm kim chung vỗ mặt. Thu, nó tức giận gào lên. Làm, Lưu Du vỗ nữa một lần. Lần này đem đối phương cái kia cáu kỉnh cho đập không thấy. Nhưng lại gián tiếp đem nó cho kích thích đến cuồng hóa. Cự mãng phóng lên tận trời. Lập tức mảnh này màu xám cho thiên kinh vân chớ biến. Toàn bộ thương khung biến thành một vòng xoáy khổng lồ chảy. Giống như là muốn tận thế một dạng. Lưu Du rất kinh ngạc. Con chăn lớn này địa vị thật không nhỏ a, lại có thể dẫn động khủng bố như vậy dị tượng. Bất quá hắn cũng không sợ. Tĩnh nhìn không loạn. Giống. Bỗng ở giữa. Một cái cự thú từ trên trời giáng xuống. Khi nó nhô ra cái kia cự móng vuốt lớn lúc. Tử lôi tràn ngập, trong không khí tinh khí cơ hồ tại nháy mắt bị rút ra sạch sẽ. Cái này cự thú hình thể rất to lớn, mọc ra một khỏa đầu rồng dữ tợn, như chuông đồng trong mắt phun ra liệt hỏa. Nó ngẩng đầu nhìn một cái, tựa hồ muốn xuyên thủng cái này nhị trọng thiên. Tiên vương trấn áp, Lưu Du trên người vọt lên một chùm nóng rực bạch mang. Chiếu rọi ở mảnh này màu xám cho khu vực, gai mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giống như một viên sáng chói liệt nhật giống như, cuồn cuộn kéo dài 3000 dặm. Tiên vương phóng người lên, thân thể khổng lồ có thể sánh vai cái này cự thú. Lưu Du tiên vương dị tượng vừa ra, không gian lập tức trở nên rung chuyển không ít. Hắn một trường dò xét ra ngoài. Nhìn như chậm rãi cử động, bất quá một trường này lại là liền không gian đều vung đến nhăn nhó. Cự thú gào thét một tiếng, cũng không né tránh, kinh khủng kia sóng âm đồng dạng đem hư không đều làm vỡ nát. Lưu Du âm thầm tắc lưỡi, cái này cự thú năng lực thật lớn, nhưng không thể không nói tại cái này thiên phạt lĩnh vực bên trong. Những cái này kinh khủng ra hỏa rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào? Oanh long, làm tiên vương một trưởng này cùng cái kia sóng âm đụng phải thời điểm. Phong bạo nổ tung, không gian sụp đổ, liền hỗn độn đều kém chút cho đánh ra. Tên thật là lợi hại, Lưu Du ánh mắt nhắm lại, liền tiên vương xuất kích đều miễn cưỡng đánh ngang tay. Ra hỏa này đến cùng là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ là đầu kia cự mãng từ trong dị tượng mặt hóa thân đi ra? Lúc này, chân trời hư không hoán tản ra. Một đạo vỡ ra bị vạch tìm tòi. Chỉ thấy một cỗ bạch câu xe ngựa từ bên trong thật nhanh chạy nhanh đi ra. Nhưng ngồi ở trong xe đầu, cũng không phải là người, mà là một đầu diêm rúa bạch hổ. Cái này bạch câu kéo bạch hổ xe rất nhanh liền đến gần rồi nơi này. Cái kia bạch hổ há miệng nói tiếng người, nhân tộc, Lưu Du sắc mặt lập tức trở nên lạnh, cái này trên thân bạch hổ vậy mà tản ra thánh uy. Chẳng lẽ nó là thánh cảnh? Trời đựu, lão tử vận khí kém như vậy sao? Hơn nữa cả kia cự thú khi nhìn đến bạch hổ xuất hiện trong nháy mắt, cũng là lựa chọn quỳ xuống, Sau đó trên trời dị tượng tan hết, cự thú hóa thành khi trước cái kia đống màu xanh biếc cự mãng. Ngươi là nhân tộc, cái kia liền hẳn phải biết, cái kia cưỡi thanh nghiêu lão đầu tử tại đây a. Nói cho bổn vương, có thể tha ngươi không chết. Bạch hổ trước khi chỗ cao dưới, thánh uy cuồn cuộn, nó có được bế nghệ thiên hạ thương sinh vốn liếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.